Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Ta thật chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối a. Canh thứ 2, tháng 6, phân thời tiết càng ngày càng nóng lên. Mặc dù trong văn phòng mở ra điều hòa không khí, nhưng Lục Viễn như cũ cảm thấy rất khô nóng, cũng có chút buồn bực được hoảng. Đối với tập kết Hào, khởi động máy buổi họp báo xuất hiện dạng này nhức cả Trương Phá Tình. Trạng Lục Viễn là tương đương áy náy, thế nhưng là áy náy về áy náy, nhưng hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất ủy khuất, hắn cũng không nghĩ dạng này a. Hắn cũng là người bị hại a. Một đời người kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều để người không thể làm gì sự tình. Lục Viễn cảm thấy chuyện này mình liền rất bất đắc dĩ. Hắn lúc đầu nghĩ đang ăn cơm trưa thời điểm cùng Ngụy Trường Quân nói một chút trong lòng mình ủy khuất, thế nhưng là khi hắn tại võng trường tra được hắn một cái khác ngoại hiệu về sau, hắn liền ngậm miệng. Một cái khác ngoại hiệu xác thực chỉ có hai chữ, nhưng để hắn là thật nhức cả trứng. Hai chữ kia gọi Bức Vương. Mạng lưới bên trên đối hai chữ này giải thích rất quá phận. Đám dân mạng thậm chí trêu chọc Lục Viễn từ xuất đạo đến nay một năm, mỗi ngày không phải đang trang bức chính là đang trang bức đường bên trên Lục Viễn cực không tán. Đồng, ta mẹ nó là loại kia trang bức người. Mẹ nó, hắn liền càng bất đắc dĩ. Thế nhưng là hắn lại không thể đem loại này bất đắc dĩ Ngụy Trường Quân nói. Dù sao, nếu như mình hỏi như vậy lời nói, Ngụy Trường Quân tuyệt đối lại sẽ nói Lục Viễn đang trang bức. Cái đồ chơi này hắn biến khéo thành vụng. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu hắn cảm thấy mình tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận xoáy khí. Cùng yêu thương, ba ba. Ngay tại Lục Viễn ngốc trong phòng làm việc bản thân cảm khái thời điểm, bên ngoài phòng làm việc lại truyền tới tiếng đập cửa. Tiến đến, Lục Tổng, thậm chí uy album dạng bản đã trải qua trong công ty. Ngài có rảnh lời nói nghe một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, ta liên hệ nhà máy Phương cùng phát hành Phương chế tạo gấp gáp cái này một nhóm album. Tận lực tại Chu Hiểu Phong, Quật Cường album tuyên bố trước mấy ngày tuyên bố. Tránh đi phong mang, tốt, để xuống đi, Lục Tổng, buổi chiều Dương Tổng Biên sẽ đến công ty của chúng ta. Nàng muốn cùng ngài tâm sự, ngộ không chuyện, ký bán vấn đề. Ký bán, không nói vòng này a, trước đó không phải nói tiêu thụ vấn đề sao? Đúng vậy a, nói đúng là tiêu thụ tuyên truyền vấn đề. Cái này kỳ bán cũng là tuyên truyền một phần a, tốt a. Ngoài ra còn có sự tình sao? Chính là ngày mai bằng lái lý luận khảo thí vấn đề. Lục Tổng, cái gì? Ngày mai liền bằng lái lý luận khảo thí? Đúng vậy a, làm sao vậy? Lục Tổng, Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn mộng bức biểu lộ về sau lập tức có chút kỳ quái. Không có việc gì. Lục Viễn xác thực mộng bức, hắn cái này bằng lái lý luận sách đều không chút nhìn đâu. Ngày mai đi thi, ngươi để hắn làm sao thi, dùng thứ gì thi, nếu không chiều muộn bên trên suốt đêm đọc sách hoặc là đi trong miếu cầu cái tất qua ký mê tin một chút. Lục Viễn liền rất xoắn suýt, Lục Tổng, chuyện gì? Võng bên trên đối công ty của chúng ta mới điện ảnh vẫn luôn nghị luận ầm ĩ. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta mới điện ảnh đến cùng đập cái gì? Ngô Đình Đình đối Lục Viễn thật tò mò. Sự thật bên trên nàng căn bản là đoán không ra nhà mình lão bản trong đầu đang suy nghĩ gì đồ vật. Thổ bạt thử, kết thúc về sau theo lý thuyết hẳn là chủ bị mới điện ảnh. Thế nhưng là trong công ty mới điện ảnh vẫn bạt vô âm tín. Cái này rất tệ, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến ân. Đúng, Ngô Đình Đình, Lục Viễn đối mới điện ảnh xác thực không vội. Hắn liền muốn hào hào nghỉ ngơi hạ. Tóm lại tháng 7 phân hắn cái gì đều không muốn làm ân. Tóm lại mới điện ảnh cái gì tháng 8 phân lại nói chứ sao. Thế nào Lục Tổng, tại sao ta cảm giác ngươi gầy một điểm? Ngươi có phải hay không giảm cân? Ếch Lục tổng, ta mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao a. Ân, những ngày này xác thực nhẹ 5 cân, Ngô Đình Đình lộ ra một cái hài lòng tiếu dung. A tốt a, Lục Viễn gật gật đầu không có hỏi nhiều. Lục tổng, còn có một việc, chính là Viễn Trình, sân đấu bên kia đã trải qua sơ bộ tạo dựng hoàn thành. Len lót chơi cờ tướng loại hình trò chơi nhỏ cũng đã không sai biệt lắm. Lưu tổng để ta hỏi một chút ngươi sân đấu lúc nào có thể nội chắc, vậy liền hai ngày này đi ta. Chiều muộn bên trên sẽ cùng Lưu ca thông điện thoại, nếu như không sai biệt lắm lời nói, ta chiều muộn bên trên sẽ tại Weibo bên trên tuyên truyền một chút. Tốt, ngoài ra còn có sự tình sao? Cái khác thật nhiều, Ngô Đình Đình xuất ra thật dày sách nhỏ. Nhiều như vậy, đúng vậy, a có mời ca, có mời ngài tham gia tống nghệ tiết mục, có mời ngài đập điện ảnh, có mời ngài đập phim truyền hình, có muốn cùng ngài làm một ngăn phỏng vấn tiết mục. Ngô Đình Đình nhìn một chút sách nhỏ, sau đó lục tục đem nói ra liên tiếp mời. Trừ những này còn có việc sao? Tạm thời không có, a đều thoái thác đi. Lục Viễn có chút sọ não đau nhức. A, được, kia Lục tổng, nếu như không có chuyện gì khác lời nói, ta đi ra ngoài trước bận rộn. Được thôi, các loại Ngô Đình Đình rời đi về sau. Lục Viễn đau cả đầu, nhiều nhất tại chịu một tháng. Cố gắng nhịn một tháng các loại tất cả mọi thứ làm theo ta liền giải thoát. Thế nhưng là cái này một cỗ nhàn nhạt bản thân an ủi bi ai cảm thấy ngọn nguồn là mấy cái ý tứ. Giờ khắc này, hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình đã trải qua hãm sâu trong hội này đã trải qua không cách nào tự kềm chế, thậm chí hắn cũng bắt đầu cảm thấy cá ướp muối thời gian đã cách mình càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, thời gian này lúc nào mới là đầu a? Ta xác thực tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Cũng xác thực tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận xoáy khí. Ai nhìn một chút trong gương mình, Lục Viễn thổn thức lắc đầu. Hắn đem thậm chí uy album đĩa CD mở ra, bỏ vào trong máy vi tính nghe ngóng. Một bài nghe đi qua, nghe tới Cô Đàn Bắc bán cầu, thời điểm, Lục Viễn cảm giác thậm chí uy xác thực hát ra loại kia trong trí nhớ hương vị. Rất tốt, hắn gật gật đầu, chương này album có thể phát hành vấn đề không lớn. Nghe xong album cùng Ngô Đình Đình gọi một cú điện thoại. Ý là album có thể chuẩn bị thời điểm, Lục Viễn liền bắt đầu từ trong ngăn kéo xuất ra kia bản bằng lái thư tịch bắt đầu nhìn lại cứ việc. Không biết vì cái gì Lục Viễn vừa nhìn thấy quyển sách này liền mí mắt không ngừng đánh nhau. Cả người ngủ gật được không được. Buổi chiều, Dương Tố Tố tới. Dương Tố Tố cầm một bản tuyên truyền kế hoạch đi tới. Viễn Trình, giải trí. Cùng Lục Viễn trò chuyện lên tuyên truyền vấn đề. Dương Tố Tố lúc đầu lấy là Lục Viễn là một cái phi thường khó làm người. Dù sao tại ký bản này, ngộ không chuyện. Thời điểm Lục Viễn loại thái độ đó liền phi thường khiến người bất đắc dĩ, lần này tuyên truyền vấn đề Dương Tố Tố cũng làm xong cùng Lục Viễn cái cọ chuẩn bị. Thế nhưng là, khi thật sự cùng Lục Viễn trò chuyện thời điểm, Lục Tổng, người cảm thấy ta như vậy tuyên truyền có thể chứ? Có thể, hoàn toàn không có vấn đề, Tân Hoa tiệm sách bên đó đây. Như thế, không có vấn đề. Cũng không thành vấn đề, ta kế hoạch là như thế này, không có vấn đề. Dương Tổng biên định đoạt, đây chính là Lục Viễn cùng Dương Tố Tố đối thoại. Dương Tố Tố phát hiện Lục Viễn vậy mà hoàn toàn không phản bác hắn. Thậm chí thuận lợi phải làm cho Dương Tố Tố hoài nghi nhân sinh mặc kệ Dương Tố Tố nói như thế nào. Phương thức tuyên truyền, Lục Viễn đều không cự tuyệt, thậm chí đều một mặt cười ha hả nhận lời. Vậy mà so với cái kia phổ thông minh tinh ra những cái kia tự chuyện cái gì càng thêm thuận lợi. Trừ ký bán hội Lục Viễn cưỡng ép đem 2.000 quyển sách xuống đến 1.000 bản bên ngoài. Cái khác đều rất bình thường. Dương Tố Tố liền rất không minh bạch. Nàng thậm chí một trận hoài nghi ngồi ở trước mặt mình người này cũng không phải là Lục Viễn, mà là cái gì những người khác nguyên kế hoạch cùng Lục Viễn trò chuyện 3 giờ tuyên truyền phương. Án lại chỉ dùng nửa giờ liền giải quyết. Tranh này phong, không đúng lắm a. Lục Viễn không phải tại trong vòng có tiếng khó làm sao? Dương Tố Tố liền mờ mịt. Dương Tổng Biên, cái khác không sao chứ? Lục Tổng ngày 13 tháng 6 ngày này có rảnh a? Có rảnh, Lục Tổng, ta nói những vật kia, ngài đều sẽ phối hợp, cũng không có ý kiến. Dương Tổng Biên tâm tư kín đáo nhịp nhàng ăn khớp, để ta rất bội phục. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, ngươi sẽ phối hợp a? Không có vấn đề a? Không có vấn đề, đây tuyệt đối không có vấn đề a. Chờ chờ, Dương Tổng Biên, ngươi dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Ta là loại kia khó làm người sao? Lục Viễn nhìn xem Dương Tố Tố kia một mặt gặp quỷ bộ dáng liền rất im lặng. Không, kia không có việc gì, lời nói ta liền đi trước. Tốt, Lục Tổng ngươi, xác định sẽ phối hợp chúng ta tuyên truyền. Ngươi đối ta tuyên truyền phương án liền không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dương Tố Tố vẫn như cũ trong lòng cảm thấy là lạ. Dương Tổng Biên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta là loại kia không phối hợp hội cả yêu thiêu thân người sao? Lục Viễn mẹ nó liền nhức cả trứng được không được? Ngươi cái này một mặt lo lắng được không được là mấy cái ý tứ? Ta có như thế để người không yên lòng sao? Ta tín dự có kém như vậy, mà lại mặc kệ các ngươi làm sao tuyên truyền dùng đến đều là các ngươi tiền. Ta một phân tiền không dùng ra ta còn có ý kiến gì? Ta hoàn toàn không có ý kiến a. Không có việc gì, Dương Tố Tố gật gật đầu cuối cùng rốt cục đóng cửa lại. Mang kỳ quái biểu lộ rời đi Lục Viễn văn phòng. Lục Viễn liền có chút bực mình. Chiều muộn bên trên, Đại Lưu đem Viễn Trình bình đài mô phỏng dạng bàn phát đến Lục Viễn trong email. Lục Viễn đăng nhập hòm thư về sau mở ra mô phỏng dạng bàn nhìn một chút. Cuối cùng cảm thấy vấn đề không lớn, về sau liền cho Đại Lưu hồi phục một câu có thể trong tiến hành. Đo, Đại Lưu đáp lại một cái ok thủ thế. Đồng thời đem nội trắc hoạt động cái gì phát cho Lục Viễn xét duyệt. Lục Viễn cảm thấy vấn đề không lớn sau sẽ đồng ý, đồng thời cùng Đại Lưu xác định một chút. Viễn Trình bình đài lên khung ngày này một ít chi tiết vấn đề. Làm những vật này kết thúc về sau, Lục Viễn giống thường ngày trèo lên bên trên Weibo ban bố một đầu quảng cáo tin tức tốt. Tin tức tốt, Hoa Hạ thủ nhà trò chơi trên mạng bình đài giới hạn rồi, trải qua gần thời gian một năm nghiên cứu khai phát, 365 cái cả ngày lẫn đêm phấn chiến cố gắng. Chúng ta, Viễn Trình, công ty game cuối cùng đẩy ra thuộc về mình sân đấu. Cái này bình đài có thể dung nạp, có thể chứa đựng ngày 14 tháng 6. Đăng ký liền đưa VIP, đăng nhập liền đưa sung sướng đậu, thủ sông sáu nguyên, để người này lật trời. Mặc dù quảng cáo trong tin tức có như vậy một chút không thật nội dung, bất quá cái này rất bình thường không phải? Lục Viễn cảm thấy mình so với cái kia viết linh tinh tiêu đề vô lương báo nhỏ nhưng tốt hơn nhiều lắm. Thế nhưng là làm Lục Viễn lấy vì lần này quảng cáo cường độ cũng cùng trước đó đồng dạng thời điểm. Lại không nghĩ Weibo phía dưới thuần một sắc đều là cùng trò chơi không quan hệ nhắn lại. Thậm chí đều không ai chú ý Lục Viễn trò chơi. Nhị cầu tử ngươi fan hâm mộ gọi ngươi đập điện ảnh. Nhị cầu tử, điện ảnh, chúng ta muốn nhìn ngươi điện ảnh a. Ngươi có thể hay không cái khác không làm việc đàng hoàng? Ngươi có thể hay không hào hào đập điện ảnh? Đúng vậy a, cái khác cả những cái kia lòe loẹt được không? Chúng ta liền chờ ngươi điện ảnh, điện ảnh, điện ảnh, chúng ta muốn điện ảnh. Ngươi không nói điện ảnh, chúng ta liền không chơi ngươi trò chơi. Chống lại trò chơi, đúng, chống lại trò chơi, chống lại trò chơi. Nói xong điện ảnh đâu? Chúng ta đúng là chờ ngươi đánh quảng cáo. thế nhưng là không phải đang chờ ngươi đánh trò chơi này quảng cáo a hỗn đản. Điện ảnh, chúng ta muốn nhìn điện ảnh, Lục Viễn nhìn xem phía dưới nhắn lại thuần một sắc chống lại cho. Chơi ta phải theo luật thôi, về sau liền không còn gì để nói, hắn lắc đầu đóng lại máy tính. Mặc kệ nó, thế nhưng là ngay lúc này, tút tút, hắn điện thoại di động vang lên. Tiểu Lục a, ngươi mới điện ảnh đập cái gì? Cùng ta giao cái ngọn nguồn thôi, Trương Đồng câu nói đầu tiên là cái này. Cùng Trương Đồng trò chuyện xong điện thoại về sau, Lục Viễn điện thoại lại vang lên. A Viễn mới điện ảnh lộ ra một chút, để ta toàn bộ vạch trần, Chu Soái điện thoại. Tút tút tút, mới điện ảnh là cái gì? A Viễn, Hoan Nhạc đại bản doanh, bày ra từ bằng cũng tới tham gia náo nhiệt. Tiểu Lục, ngươi điện ảnh là cái gì? Cần diễn viên không? Ta trường học cũng có mấy cái tương đối ưu tú diễn viên. Trịnh Kiến Quốc điện thoại. A Viễn, mới điện ảnh ta muốn mua cái quảng cáo vì. Đúng, ngươi điện ảnh lúc nào truyền bá? Trần Thông Thanh âm rất kích động. Ngày thứ hai, Lục Viễn nhìn thấy nhà mình công ty cửa vây quanh đen nghịt một đám phóng viên. Lục Tổng, ngài điện ảnh lúc nào đập? Lục Tổng, ngài có thể tâm sự điện ảnh sao? Lục Tổng, Lục Viễn nhắm mắt lại. Hắn thật muốn làm một đầu cá ướp muối. Thế nhưng là làm sao khắp thế giới đều muốn để hắn đập điện ảnh. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ chi hạ chỉ có thể tại Weibo phía trên phát một đầu văn chương. Các người đừng có lại hỏi. Ta mới điện ảnh tên gọi, Đại Thoại Tây Du, đầu tư tạm thời không thể lộ ra. Nhưng tuyệt đối là đại đầu tư. Làm Lục Viễn phát mới điện ảnh danh tự về sau nháy mắt. Weibo nổ, post ba nổ, đầu đề cũng nổ. Đồng thời, Viễn Trình công ty điện thoại cũng bị đánh nổ. Trừ những ký giả kia bên ngoài, còn có một đám mày đao xoèn xoẹt cùng Trần Thông đồng dạng nghĩ đến mới trong phim ảnh đầu tư treo. Cái quảng cáo vị đúng, nhà đầu tư nhóm nổ. Đại đầu tư điện ảnh, đây là khái niệm gì? Đây là tín hiệu gì? Làm không tốt tuyệt đối là chơi một phiếu hơn 100 triệu điện ảnh a. Hơn 100 triệu điện ảnh giá trị tối cao đồ vật là cái gì? Không phải đừng, là quảng cáo vị, là một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.